Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701: Họa loạn. Từ nguy biến sắc, cơ hồ tại Tề Vân mắt phải chuyển động nháy mắt, hắn liền lâm vào đến một trận vô cùng huyễn cảnh bên trong. Giống như là tiến vào đến một cái kỳ dị thế giới. Tứ phía bát phương âm trầm một mảnh, vô cùng đen nhánh, khắp nơi đều là sâm bạch hài cốt, nhìn không thấy lối ra, nhìn không thấy hy vọng. Cái này giống như là một cái đáng sợ tử vong thế giới. Ai? Cái gì địa phương? Đây là nơi nào? Từ nguy gào to, hắn trên thân bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ, cấp tốc rút lui, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ánh mắt quét về phía bốn phía, tu la chi mắt có đủ loại kỳ dị khó lường tác dụng. Tinh thần công kích, chế tạo huyễn cảnh tất cả đều là một trong số đó. Còn có thể phục chế người khác tuyệt học, nhìn rõ người khác quỹ tích. Tóm lại, diệu dụng vô tận, bất quá loại này huyễn cảnh đối với thần vương cấp cường giả đến nói. Không cách nào chân chính vây khốn. Chỉ có thể đưa đến ngắn ngủi tác dụng, nhưng dù vậy, đối Tề Vân đến nói cũng đủ rồi. Thân thể của hắn nháy mắt xuyên qua, hướng về đánh tới kia ba vị lão tổ nghênh đón. Ba vị lão tổ toàn thân tinh khí bộc phát, gầm thét chấn thiên, giống như là ba miệng đáng sợ đại hỏa sơn. Vừa lên đến chính là cái thế tuyệt học. Oanh, bọn hắn liên thủ đánh ra một cái to lớn kim sắc vòng sáng. Cháy hừng hực, giống như là một cái kim luân, xoay tròn, hướng về Tề Vân quét ngang mà đi. Tề Vân luân động kiếm đá, trực tiếp một kiếm hướng về kim sắc vòng sáng hung hăng đập xuống. Đông, thanh âm oanh minh, một kích toàn lực không thể tưởng tượng, toàn bộ không trung đều sôi trào, vô tận thần quang quét ngang bát phương. Ba vị này lão tổ dù sao còn không phải chân chính thần vương. Lấy bọn hắn thực lực, nhiều nhất xen vào thượng đẳng thần cùng cấm kỵ ở giữa mà thôi. Đối với hiện tại Tề Vân đến nói cũng không tính cái gì. Răng rác, kim sắc vòng sáng bỗng chốc bị Tề Vân nện đến vỡ nát. Chia năm xẻ bảy, Tề Vân thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn. Nháy mắt xuất hiện tại một vị lão tổ trước mặt, tại đối phương kinh hãi sợ hãi ánh mắt hạ, một kiếm quét ngang, phốp, nghiêng vai bổ ra, cả nửa người đều bay ngang ra ngoài, từ dưới nửa người bên trong chui ra một đoàn lít nha lít nhít xúc tu, lùng tùng nhúc nhích, như là hình người, kinh hãi vô cùng, hú lên quái dị, vội vàng hướng về nơi xa phóng đi. Tề Vân tay mắt lanh lẹ, nắm lấy, đem đoàn kia dày đặc xúc tu trực tiếp nắm, sau đó ném vào đến thánh thổ không gian nhốt lại, còn lại hai vị lão tổ tất cả đều lộ ra kinh hãi. Không thể tin, từ thần vương, nhanh cứu mạng, bọn hắn hô to, vội vàng nhìn về phía Từ Nguy, bất quá thời khắc này Từ Nguy y nguyên ở vào vô tận huyễn cảnh bên trong. Căn bản là không có cách nghe được thanh âm của bọn hắn. Tề Vân thân thể lóe lên, xuất hiện tại một vị khác lão tổ phụ cận, lại là một kiếm chém thẳng xuống. Vị kia lão tổ sắc mặt kinh hãi, vội vàng rút ra một ngụm trường kiếm ngăn cản. Răng rác, trong tay trường kiếm không chịu nổi một kích, tại chỗ bị Tề Vân nện đến vỡ nát. Nặng nề cổ phác kiếm đá từ vị kia lão tổ mi tâm một mực bổ xuống. Lực lượng chi khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Vị này lão tổ thân thể đồng dạng bị chấn động đến nổ tung. Bên trong xông ra một đoàn lít nha lít nhít sợi rễ, hóa thành một cái hình người bảo dược, hoảng sợ vô cùng, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng Tề Vân đại thủ sớm đã ôm đồm tới. Nó cơ hồ vừa vặn chạy ra, liền bị Tề Vân chộp vào trong lòng bàn tay. Thả ta ra, mau buông ta ra, van ngươi, thả ta ra a! Đoàn kia hình người bảo dược hoảng sợ kêu to. Lít nhà lít nhít sợi rễ hướng về Tề Vân bàn tay dùng sức đâm vào. ý đồ đâm rách Tề Vân Làn da. Bất quá căn bản vô dụng, Tề Vân Làn da mạnh mẽ đanh thép, từng cây sợi rễ đâm vào Tề Vân bàn tay, phát ra đương đương thanh âm, ngay cả lỗ chân lông đều không thể phá vỡ. Thứ không biết chết sống, còn nhớ rõ ta vừa vặn nói lời sao? Bị ta bắt lấy, sống nấu các ngươi, yên tâm, ngươi không sẽ chết rất sung sướng. Ta sẽ đem ngươi nuôi, một ngày ăn một miếng, thẳng đến đem ngươi ăn chết. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, dùng kiếm đá đập một chút cái này gốc bảo dược, đồng dạng ném vào thánh thổ không gian nhốt. Còn sót lại vị kia lão tổ triệt để hoảng sợ, cũng không dám lại ở lâu, không muốn sống hướng về nơi xa bỏ chạy, từ nguy thế mà không có cứu bọn họ. Trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị cái này thông thiên giáo chủ chỗ bắt đi. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy trốn, một bên chạy trốn, một bên hướng sau lưng nhìn lại. Bỗng nhiên, hắn mừng rỡ trong lòng, hậu phương cái kia thông thiên giáo chủ thế mà trực tiếp biến mất. Hắn lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng, tiếp tục hướng về nơi xa trốn như điên, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn trắng bệch, lần nữa lộ ra hoảng sợ. Cái kia thông thiên giáo chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía trước, cầm trong tay kiếm đá, một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Đây là cái gì tốc độ? Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng muốn quay người chạy trốn. Bất quá Tề Vân một kiếm sớm đã hướng về hắn hung hăng bổ xuống. Oanh, không gian dao động, lực lượng khủng bố, giống như là một ngọn núi bổ xuống tới. Lực lượng cường đại để không gian đều xuất hiện khe hở, sinh ra một cỗ cuồng bạo hấp lực, đem hắn thân thể sinh sinh hút trở về. Đừng có giết ta, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp đâm vào kinh khủng kiếm đá bên trên. Phịch một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, bên trong một cây mọc đầy sợi rễ hình người bảo dược thống khổ kêu thảm, cũng đi theo đâm vào kiếm đá bên trên, một thân sợi rễ hết thảy đứt đoạn, đau nhức khổ vô cùng. Tề Vân huy kiếm quét qua, đem cái này gốc bảo dược trực tiếp ngăn làm hai đầu. Sau đó hết thảy ném vào đến thánh thổ không gian bên trong. Mà tại lúc này, Từ Nguy nơi đó rốt cục vỡ vụn huyễn cảnh, một thân lửa giận thiêu đốt, bộc phát ra ba động khủng bố, vọt ra, nhìn thấy trên mặt đất những cái kia thi cốt thịt nát về sau. Hắn đồng tử co rụt lại, giống to nói, thông thiên giáo chủ, thiên tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn xoay người rời đi, nhanh đến cực hạn, biến mất tại nơi này. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, không có đuổi giết xuống dưới. Nơi này không giống với tầng thứ 5 thiên lao cự điện, tại nơi đó muốn giết một vị thần vương rất dễ dàng, nhưng ở bên ngoài lại cực kỳ khó khăn. Huống chi đối phương trong tay còn nắm giữ loại kia thần bí tiểu cốt truy. Coi như giết đối phương, hắn tự thân cũng phải trả giá đắt. Hiện tại cùng đối phương sống mái với nhau, cực kỳ không khôn ngoan. Tề Vân quay người hướng về cái khác địa phương bay ra ngoài. Thần thức kéo dài vô hạn, lục soát đại địa, đem có thể nhìn thấy nhân tộc cổ thành, tất cả đều hết thảy rút lên, thu nhập đến thánh thổ không gian. Đại tai nạn muốn giáng lâm. Hắn hiện tại làm chỉ là đủ khả năng. Rất nhanh, hắn trên người một khối thông tin cổ ngọc sáng lên. Tề Vân mày nhăn lại, ánh mắt nổi lên lãnh quang. Thái Dương bảo địa truyền đến, bọn hắn gặp đến đại phiền toái. Một cái thực lực nghịch thiên hình người quái vật tại đồ thành diệt trại. Thái Dương bảo địa phạm vi bên trong liên tiếp vài chục tòa thành trì đã bị diệt. Tử thương người vô số kể, cự lịch cùng huyền vũ tôn giả đã toàn bộ đuổi tới. Bất quá khó mà ngăn lại đối phương. Đối phương nắm giữ một loại cao thâm độn thuật, tại cự linh cùng huyền vũ tôn giả chặn đường hạ, cũng có thể thong dong rời đi. người này không ngừng tuyên bố muốn giết sạch tất cả thổ dân, muốn đem có thể nhìn thấy sinh linh toàn bộ giết chết, dùng để huyết tế đại địa. Tề Vân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, hắn không còn sưu tập cái khác cổ thành, hướng về Thái Dương Bảo địa phương hướng bay đi, đồng thời lấy thông tin cổ ngọc đưa tin, liên hệ cự linh cùng Huyền Vũ tôn giả, để bọn hắn tận lực chặn đường đối phương. Giữa thiên địa thần bí xương đỏ càng thêm nồng vụ, vẻn vẹn một ngày mà thôi, xương đỏ đã phô thiên cái địa. Cứ theo đà này, rất khó tưởng tượng có phải là sẽ còn xuất hiện những biến cố khác. Đợi đến Tề Vân đuổi tới Thái Dương Bảo Địa thời điểm, toàn bộ Thái Dương Bảo Địa sớm đã bị hủy đi hơn phân nửa. Dương Thiên Khung dẫn một đám người ngay tại chật vật hướng về Vẫn Thần Vực tiến đến. Công tử ngươi rốt cuộc đã đến. Quá kinh khủng, cái kia sinh linh thực lực quá kinh khủng, không thể tưởng tượng. Dương Thiên Khung vội vàng nói, cự linh cùng Huyền Vũ tôn giả đâu? Tề Vân hỏi, hai vị tiền bối đã đi chặn lại, bất quá rất khó ngăn lại đối phương. Bất luận cái gì thủ đoạn đều vô dụng, đối phương giống như là không có thực thể. Xuất quỷ nhập thần, nói xuất hiện liền xuất hiện. Dương Thiên Khung sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Tề Vân sắc mặt âm trầm xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo quỷ dị tiếng cười to từ đằng xa giữa thiên địa mênh mông cuồn cuộn truyền tới, nói, cái này một giới liền như thế chút bản lãnh sao? Xem ra cũng bất quá như thế. Trước đó giết chết Vương Thiên Hà người ở đâu? Ra đánh với ta một trận. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta, ta liền đình chỉ diệt sát đi xuống. Nếu là tìm không thấy ta, phiến đại địa này đều đem máu chảy thành sông, không ai có thể sống sót. Ha ha ha, tới, tìm tới ta, tới, chính là người này. Dương Thiên Khung kinh hãi nói, người đứng phía sau một mảnh bối rối. Tề Vân ánh mắt bên trong hàn quang lộ ra, Vương Thiên Hà. Đây là lúc trước hắn giết chết cái kia địa vương bảng cao thủ. Đối phương muốn vì Vương Thiên Hà báo thù. Hắn trong lòng sát cơ nảy mầm, thần thức hướng về xương đỏ bên trong cấp tốc khuếch tán. Nói nhỏ, các ngươi đi trước Vẫn Thần Vực, nơi này giao cho ta. Vâng, công tử hết thảy cẩn thận. Dương Thiên Khung mở miệng nói, hắn lập tức mang theo những người còn lại hướng về Vẫn Thần Vực tiến đến. Cái kia đạo quỷ dị tiếng cười đang vang lên một lần về sau, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc khó mà bắt giữ mảy may. Tề Vân lấy thần thức cấp tốc tìm kiếm, bất quá không có bất kỳ tung tích nào. Đối phương độn pháp xác thực thâm bất khả chắc, thanh âm mặc dù tại giữa thiên địa vang lên, nhưng là chân chính bản thể không biết tại cái gì địa phương. Tề Vân lần nữa liên hệ lên cự linh cùng Huyền Vũ tôn giả, xác định phương vị của bọn hắn về sau, để bọn hắn tại Thái Dương Bảo Địa sẽ cùng. Sau nửa canh giờ, tàn tạ Thái Dương Bảo Địa trong cung điện, Tề Vân, cự linh, Huyền Vũ tôn giả đã toàn bộ tụ tập nơi đây. Giáo chủ, người kia thực lực cao thâm mạt chắc, chúng ta ba phen mấy bận đem ngăn lại, kết quả đều tại chúng ta đáy mắt dưới da đột nhiên biến mất. Thực sự quỷ dị, cự linh mở miệng nói. Không sai, giáo chủ ngươi một đường chạy đến, có hay không gặp được đối phương? Huyền Vũ tôn giả hỏi. Không có, Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi đem người kia năng lực cùng tướng mạo hoàn chỉnh hướng ta thuật lại một lần. Đúng, còn có tên của đối phương, các ngươi biết sao? Danh tự. Hai người liếc nhau. Đúng rồi, người đứng bên cạnh hắn giống như xưng hô hắn là Thương Vương. Cự linh nói, không sai, là Thương Vương. Huyền Vũ tôn giả nói, Thương Vương. Tề Vân trao mày, đây là tên thật sao? Nghe tựa hồ là một loại phong hào, chẳng qua trước mắt cho đến hắn cũng chỉ có thể thử một lần. phong hào dùng lâu cũng sẽ tương đương với tên thật. Người này mọc ra bốn cánh bên sườn, cực kỳ cổ quái, trước đây chưa từng gặp. Sau tầng thứ 5 Hắc Dực tập đoàn còn nhiều ra hai cánh. Huyền Vũ tôn giả hình dung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục